Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắt Huỳnh, MU Fan, Liên Đông, Hồng Trần cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Nếu như các bạn nào muốn được nghe mình tâm sự về việc mình đã từng gặp ma thì một lúc nào đó mình sẽ viết một câu chuyện và sau đó sẽ đọc để cho các bạn nghe nhé. Xin chào Nam Anh Sự Kiện. Và sau đây, mời tất cả các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên tập Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Quý Băng. Nhị Miêu nghe vậy cũng sửng sốt. Trong kinh ngạc, chiếc xe ô tô mở cửa ra, đó là một người phụ nữ trung niên, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới, chính là mẹ của Tiêu Tiêu, bà Tú Nga. Tiêu Tiêu! Bà Tú Nga nhào tới rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng, đem Tiêu Tiêu mà ôm vào trong ngực. Con, bọn họ không cần con, nhưng mẹ cần con. Mẹ! Tiêu Tiêu kêu lên một tiếng mẹ, rồi lại rốt cuộc vô pháp mà mở miệng. Tuy rằng bên trong bảy phách của cô, khuyết thiếu là tước âm chủ quản bi thương cảm xúc, thế nhưng giờ phút này, hai mắt cũng rưng rưng, sắc mặt đau đớn. Ở một bên Nhị Miêu trong lòng vui vẻ, xem ra Tiêu Tiêu là nhờ họa được phúc, tựa hồ như phách chi tước âm của cô đã một lần nữa đã được hồi phục, hồn phách đã đầy đủ, đã có hy vọng. Quý Bằng vẻ mặt buồn bực, cùng không được tự nhiên, theo sau đi xuống xe, đứng phía sau mẹ của hắn thấp giọng nói. Mẹ, ở nhà cũng đã nói rồi. Chuyện này chỉ là bất đắc dĩ. Chúng ta không thể vì bạn trai của Tiêu Tiêu mà hủy diệt toàn bộ tập đoàn gia tộc. Mà lại nói, chuyện ở trên báo chí cũng chỉ là hình thức thôi. Hoàng đường, các người thừa dịp tôi về Giang Nam thăm bà ngoại đã ép Tiêu Tiêu về đoạn tuyệt quan hệ. Cha con của các người, ngoài tiền bạc ra thì còn biết được ai nữa. Bà Tú Nga quay đầu lại, chừng mắt nhìn con trai rồi nói. Trở về nói với cha của anh. Dứt khoát đem tôi đuổi luôn đi. Như thế thì trong nhà một miệng ăn. Chả còn các người sẽ được tiết kiệm được phí tổn. Tài sản không phải là nhiều hơn sao? Nghe tới đây, Nhị Miêu mới hiểu được. Hóa ra thời điểm Tiêu Tiêu cùng trong nhà quyết liệt thì mẹ cô không ở trong thành phố nên đã không biết được tình hình. Cũng khó trách, bà ta hiện tại trở về nhà gấp đã nổi trận lôi đình. Trước mọi người, Quý Bằng bị mẹ hắn của trách, mặt đỏ bừng lên ậm ừ nói. Mẹ à, tuy mặc dù Tiêu Tiêu đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, nhưng chẳng qua là không cần phải xưng hô, còn chi phí sinh hoạt của nó, con tự nhiên sẽ chi trả. Hơn nữa nó cũng đã lớn rồi, sớm muộn chẳng phải đi lấy chồng hay sao? Câm miệng đi, con bé có được gả đi thì vẫn đến 100 tuổi vẫn là con của tôi. Bà Tú Nga hai mắt đỏ bừng, thương tâm phẫn nộ nói. Tiêu Tiêu cũng ôm mẹ mà khuyên nhủ. Mẹ à, anh ta... Quý Bằng nói không sai, chỉ là chúng ta xưng hô thay đổi thôi. Kỳ thực cũng không có gì, con còn có Nhị Miêu, còn có mẹ nữa. Hai mẹ con ôm nhau thất thanh mà khóc. Đám người tiễn đưa, nhìn thấy như vậy thì đều không tự chủ được mà vành mắt đỏ lên. Nhị Miêu suy nghĩ mình nên nói đôi câu. Vì vậy, hắn đi lên trước cùng kính nói. Bác không cần phải lo lắng đâu, con sẽ chăm sóc tốt cho Tiêu Tiêu, hơn nữa sẽ là cả đời. Nhị Miêu. Bác nhờ con, bác thay mặt Quý gia, xin lỗi con. Bà Tú Nga quay đầu, đối với Nhị Miêu không người chào. May mắn mà còn có con, chứ nếu không Tiêu Tiêu nhà bác. Nhị Miêu chạy nhanh đỡ tay của bà Tú Nga. Bác đừng như vậy, việc chăm sóc cho Tiêu Tiêu là việc cháu nên làm. Quý Bằng ở một bên hử lạnh một tiếng rồi nói. Nhị Miêu, lời này còn nghe giống là đàn ông. Nhị Miêu vốn muốn phát tác, lại đột nhiên cười nói. Đại cứu ca, tôi vẫn luôn là đàn ông, anh không biết à? Hiện tại Tiêu Tiêu cũng đã cùng với trong gia đình đoạn tuyệt quan hệ. Nhị Miêu, đừng có xưng hô đại cữu ca linh tinh nữa, không nên nói như vậy. Quý Bằng sắc mặt biến đổi, âm u muốn nhỏ giọt nước. Thế sao, đại cữu ca? Nhưng mà anh chưa đăng báo nói cùng tôi đoạn tuyệt. Nhị Miêu cười lạnh, nếu không anh lại đi đăng báo đi, nói rõ ra, để tôi cũng đi theo anh để kiếm được một ít công danh chứ. Cậu... Quý Bằng tức khắc chán nản, đám người Vạn Thư Cao cười lên ha ha. Quả nhiên vẫn là Nhị Miêu nham hiểm. Thôi, Nhị Miêu, buông tha cho anh ta đi. Tiêu Tiêu đối với Nhị Miêu đưa mắt ra hiệu, sau đó lôi kéo tay của mẹ. Mẹ, chúng ta vào trong xe nói chuyện. Bà Tú Nga lúc này mới lau nước mắt, cùng với Tiêu Tiêu vào trong xe taxi đóng cửa lại. Ở ngoài xe, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên mặt Nhị Miêu cùng với Quý Bằng. Quý Bằng do dự một chút, rồi xoay người trở về xe của mình, lấy lại đây một tờ giấy để trước mặt Nhị Miêu nói. Nhị Miêu, có lẽ chuyện này là tôi làm không đúng. Đây là một tờ chi phiếu, cũng đủ để cậu và Tiêu Tiêu giàu có cả đời. Xem như tôi đổi phường một chút. Hả, phú quý trong người không tự do. Mấy năm vất vả đạp đổi núi, mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm xương hàn thập tứ châu. Nhị Miêu lại không nhận chi phiếu của Quý Bằng, hơn nữa cũng từ ba lô của mình lấy ra một tờ bùa giấy. Mọi người lúc này cùng sửng sốt, không biết là Nhị Miêu muốn làm gì. Bàn tay của Quý Bằng ở không trung lúc này đã không thể rút về được nữa. Pháp thuật Mao Sơn chỉ có hiệu lực đối với loại quỷ quái, đối với người phần lớn không có hiệu quả. Hai ngón tay của Nhị Miêu kẹp tờ giấy phủ kia chậm rãi nói. Thế nhưng nếu tổ sư gia phù hộ, nếu Nhị Miêu ta còn có một chút vận khí trong người, hôm nay cũng đừng để cho ta mất mặt. Mao Sơn Hỏa Long Phù, đi! Dứt lời, Nhị Miêu duỗi tay bắn ra, tờ giấy phù bay về phía chi phiếu trong tay của Quý Bằng. Quý Bằng lắp bắp kinh hãi, đang muốn rút tay về. Hỏa Long Phù nửa đường hóa thành một ngọn lửa đã bay tới. Một tiếng nhỏ vang lên, ánh lửa chợt lóe, Hỏa Long Phù đã đốt chi phiếu trong tay của hắn. Nhị Miêu, cậu... Quý Bằng run tay lên, đem chi phiếu ném xuống đất, sắc mặt xấu hổ mà nói. Hà tất phải làm như thế? Hiện tại không nhận tiền, tự nhiên là có cốt khí. Chính là về sau, cuộc sống sinh hoạt chỉ sợ, cậu hối hận thôi. Nhìn thấy ánh lửa, trong xe Tiêu Tiêu cùng bà Tú Nga cũng lắp bắp kinh hãi, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Dù sao cũng là quốc nhục chi thân, Tiêu Tiêu cùng bà Tú Nga cũng lo lắng, Nhị Miêu sẽ phát tác, dùng vạn nhân trảm để làm gì đó với Quý Bằng. Không sao đâu, Tiêu Tiêu, anh có chừng mực. Nhị Miêu hướng về phía Tiêu Tiêu cười nói, rồi quay đầu lại nhìn chị Quý Bằng nói. Đại cứu ca, tôi sẽ không chết đói, anh cứ yên tâm đi. Tiêu Tiêu chính là một cái cây dụng tiền, chậu châu báu. Chỉ cần tôi nguyện ý, muốn bao nhiêu tiền mà không có. Thậm chí mấy năm sau, nuốt tập đoàn quý thị của anh cũng chưa biết được. Quý Bằng sắc mặt đại biến hỏi. Cây dụng tiền, cậu có ý gì đây? Cậu đem Tiêu Tiêu trở thành cái gì hả? Hả, âm cực dương sinh, thiền đạo tuần hoàn. Loại đạo lý này nói vậy là anh không biết. Trong mắt của anh chỉ nhìn thấy tiền cùng với sự nghiệp mà thôi. Anh cho rằng Tiêu Tiêu là bại gia nữ, nhưng tôi không cho là như vậy đâu. Nếu tôi là đại ca của cô ấy, nếu tôi và anh yêu tiền giống nhau, tôi sẽ đem hoàn cảnh xấu của Tiêu Tiêu hóa thành ưu thế để kiếm lấy càng nhiều tiền. Quý Bằng khinh thường một đường chế nhạo nói. Nhị Miêu, muốn buôn bán thì phải có hiểu biết. Loại đệ tử Mao Sơn nghề nghiệp là bắt quỷ. Làm ăn buôn bán thì cậu chỉ là thường dân. Thường trường như chiến trường, thay đổi trong chớp mắt. Tôi không biết cậu lợi dụng hoàn cảnh xấu của Tiêu Tiêu như thế nào mà để kiếm tiền đây. Xin tùy tiện nói, tôi sẽ lắng nghe. Lời vừa mới nói ra, mọi người đều lấy mắt mà nhìn Nhị Miêu. Bởi vì mọi người đều biết, nói tới việc kiếm tiền, năng lực của Nhị Miêu thực sự là không dám duy cung. Lừa ăn lừa uống thì hắn còn tạm được. Việc này không phải là đơn giản sao? Anh thấy Tiêu Tiêu đánh cuộc đã thua, cho nên mới đuổi cô ấy ra khỏi cửa. Nhưng sao anh không nghĩ tới, chỉ cần cùng với cô ấy mua vào, liền nhất định sẽ kiếm được tiền lớn. Nhị Miêu cười to rồi tiếp tục nói. Đơn giản nhất là, chính là đến kỳ hạn. Cô ấy có nhiều, anh xem như không có. Cô ấy mua nhiều thì anh liền dùng gấp đôi số tiền mà mua đi chỗ thiếu. Không phải là sẽ thành rồi sao? Quý Bằng, anh đã thả đi Kim Phượng Hoàng trong nhà. Chậm rãi mà hối hận đi. Quý Bằng trợn mắt há mồm, toàn trường ngạc nhiên. Ước chừng ở trong lòng, Quý Bằng đã hối đoạn gan ruột. Một chuyện đơn giản như vậy, tại sao mình lại không nghĩ tới? Trong tiếng cười dài, Nhị Miêu xoay người sang chỗ khác, cũng không thèm nhìn tới Quý Bằng nữa. Lúc này trong xe taxi, Tiêu Tiêu cùng với mẹ nói một lúc lâu. Rốt cuộc, bà Tú Nga mở cửa xe, hai mắt sưng đỏ mà đi xuống xe. Tiêu Tiêu cũng đi theo phía sau. Chẳng qua trên mặt của cô đã không còn chút biểu tình bi thương nào nữa. Nhị Miêu, Tiểu Tiêu bác giao cho con. Bà Tú Nga lúc này ân cần nói. Hy vọng con chăm sóc tốt cho con bé. Sau này bác có chết, cũng không quên cảm kích con. Bác nói quá lời rồi, Tiêu Tiêu là vợ của con quyết sẽ không bạc đãi cô ấy, xin bác cứ yên tâm. Nhị Miêu gật đầu kính lễ đáp. Tiêu Tiêu cười nói, dì Nguyễn, con thực sự không sao, dì trở về đi, con muốn đi ra ngoài một thời gian, hiện tại đã được toại nguyện, kỳ thực con rất vui. Mọi người nghe thấy Tiêu Tiêu nói như vậy, liền đã biết được tâm tư của cô. Cô không gọi là mẹ, mà đã đổi giọng gọi thành dì Nguyễn, tự nhiên không phải là bổn ý. Cô lo lắng xưng hô không thay đổi, thì vẫn đem vận đen tới cho gia đình, cho nên đành phải như vậy, đem mẹ mà gọi thành dì. Con tôi! Mí mắt của bà Tú Nga lại muốn rơi lệ. Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày đối với Quý Bằng nói. Quý Bằng, chạy nhanh đem dì về nhà đi. Các người hãy vui vẻ sống, đừng có lo lắng cho tôi. Tiêu Tiêu, anh... Quý Bằng cũng đầy mặt vẻ xấu hổ, không biết nói gì nữa. Rốt cuộc đó là em gái ruột của mình đã cùng nhau lớn lên. Lúc này đã quyết liệt, Quý Bằng sao không thể thương tâm cho được. Đi thôi, Quý Bằng, đừng chậm trễ chúng tôi lên đường nữa. Tiêu Tiêu mỉm cười nói. Dì Bảo Trọng, con sẽ trở về. Bảo Trọng, Tiêu Tiêu và Nhị Miêu, chúc hai người hạnh phúc. Quý Bằng lúc này mới hướng về phía Tiêu Tiêu, cùng Nhị Miêu gật đầu một cái, rồi đỡ mẹ của mình đi về hướng xe. Nhị Miêu cũng hướng về phía bà Tú Nga cười, sau đó duỗi tay đỡ trên vai của Tiêu Tiêu. Thời điểm Quý Bằng kéo cửa xe, thình lình Vạn Thư Cao kêu to một tiếng. Này, Quý Bằng, anh còn nợ tôi nửa tháng tiền lương, cẩn thận tôi đi cục lao động mà tố cáo anh đấy. Quý Bằng vừa mới quay đầu lại xấu hổ nói. Cứ đi tìm quản lý của cậu đi, nếu như nguyện ý thì cậu vẫn có thể quay trở lại để làm việc. Dứt lời, Quý Bằng đem mẹ đỡ vào trong xe, mình ngồi vào ghế lái, rồi đột nhiên đem xe hơi đảo ra thật xa, sau đó mới quay đầu mà đi. Nhìn phương hướng xe biến mất, thật lâu sau Nhị Miêu mới lên tiếng. Tiêu Tiêu, em không sao chứ? Em không sao, Nhị Miêu, thực sự là không có chuyện gì đâu. Tiêu Tiêu xinh đẹp cười, rồi vất tay nói. Nào, lên xe thôi, xuất phát đi Tể Vân Sơn. Mọi người, hẹn gặp lại. Mọi người cũng không cần nhớ tôi đâu, tôi nhất định sẽ quay trở về. Nhị Miêu lúc này mới cười tươi, cùng mọi người phất tay nói tạm biệt. Sau đó, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu Thanh Lam cùng nhau lên xe mà rời đi. Đêm hôm đó, ba người xuất hiện ở sâu trong Tể Vân Sơn, trước cửa nhà của Hồng Ngọc. Gõ cửa, mẹ của Hồng Ngọc, Trương Đại Thẩm đi ra đón. Vừa nhìn thấy Nhị Miêu, Trương Đại Thẩm tựa như là gặp con trai của mình, lôi kéo tay của hắn, nhìn tới nhìn lui vẫn chưa đủ. Lúc sau hỏi thăm, Nhị Miêu đem Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam giới thiệu cho Trương Đại Thẩm. Nghe nói Tiêu Tiêu là vợ của Nhị Miêu, sắc mặt của Trương Đại Thẩm đã vô cùng sửng sốt. Người ta vốn dĩ tính toán đem con gái Hồng Ngọc của mình gả cho Nhị Miêu, lại không nghĩ được bị cô gái trong thành phố đã nhanh chân mà cướp mất. Nhị Miêu là con nuôi của ta, như vậy Tiêu Tiêu chính là con dâu của ta. Trương Đại Thẩm ngay sau đó đã khôi phục nhiệt tình, tiếp đón mọi người ngồi xuống, sau đó rót trà chuẩn bị đồ ăn. Nhị Miêu lại đem di động lấy ra, đưa ra ảnh chụp cùng video của Hồng Ngọc để cho Trương Đại Thẩm xem. Trương Đại Thẩm vừa nhìn thấy con gái của mình ở trong thành phố có cuộc sống như vậy, không khép miệng được, đôi mắt cũng trở thành một tuyến nước mắt. Đại Thẩm à, sư phụ con nói có chút đồ để ở nhà của người, bảo con tới lấy. Sau khi ăn xong, Nhị Miêu mới nói vào vấn đề chính. Có chút đồ vật để ở đây, để ta đi lấy. Trương Đại Thẩm đứng dậy, đi về hướng phòng của mình, rồi lúc này lại nói. Mà này, sư phụ con sao không tới? Ông ta chết ở đâu vậy? Đã vài tháng rồi không nhìn thấy bóng dáng đâu cả. Nhị Miêu lúc này trong lòng đau xót, cũng không dám nói ra tình hình thực tế liền đáp. Sư phụ con vân du ở bên ngoài rồi, đoán chừng phải một thời gian nữa mới có thể quay về được. Quan hệ giữa Trương Đại Thẩm cùng với sư phụ có điểm nói không rõ. Nhị Miêu lo lắng, Trương Đại Thẩm biết sư phụ đã tiên du, sẽ suy nghĩ trong lòng, cho nên hắn tạm thời giấu giếm. Sắp tới chính là Tết âm lịch. Tới lúc đó Hồng Ngọc trở về nhà, sẽ cùng với bà ta nói chuyện. Trong lúc Tết âm lịch, có Hồng Ngọc ở bên, Trương Đại Thẩm có thương tâm khổ sở, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trương Đại Thẩm mang tới một cái túi đưa cho Nhị Miêu, rồi lại thấp giọng nói. Sư phụ của con còn để lại một ít tiền ở đây, con có lấy luôn không? À không cần đâu, đó là sư phụ con để giữ dưỡng già đấy. Nhị Miêu vội vàng xua tay nói. Sư phụ luôn không tham tài, Tuy rằng có đôi khi gặp được người kiêu ngạo có tiền cũng vẫn hung hăng cầm lấy. Nhưng những tiền đó phần lớn dùng để dùng làm thuốc tặng, bố thí cho những người dân sống ở xung quanh. Đến nỗi tiền để ở chỗ của Trương Đại Thẩm, rõ ràng là sư phụ để lại cho Trương Đại Thẩm để dưỡng già. Tiếp nhận di vật của sư phụ, Nhịn Miêu trong lòng khó tránh khỏi lại là một phen bi thương. Chỉ là ở trước mắt của Trương Đại Thẩm, hắn cũng không dám để lộ ra. Tam Bần đạo trưởng lưu lại cho đồ đệ là mấy quyển kinh thư bắt quỷ cùng một ít phương thức quái bệnh cổ truyền. Đó là năm đó từ Hư Vân Quan Mao Sơn mang về đây. Mặt khác còn có một quyển nhật ký, bên trong viết quá trình cùng với kinh nghiệm mình đã bắt quỷ. Quấy thư, Tam Bần đạo trưởng trịnh trọng phân phó đồ nhi. Đạo pháp chưa tới trình độ đăng phong tạo cực, huyện Lăng Sơn nhất định là không được về. Lão quỷ huyện Linh Sơn có thể trốn thì tận lực trốn, tránh không được cũng phải nghĩ cách mà tránh, lưu đến Thanh Sơn ở, không lo không có củi đốt. Nhận lại di vật của sư phụ, ba người sáng sớm hôm sau liền cáo từ Trương Đại Thẩm, hướng về phía nam mà đi. Trong kế hoạch của Thanh Lam, trạm thứ nhất của bọn họ vẫn là chỗ Thập Vạn Đại Sơn, đầu tiên sẽ đi xem bệnh cho đám người Tôn Hồng. Tể Vân Sơn, phạm vi 800 dặm, Thiên Sơn Vạn Lĩnh. Tiêu Tiêu là dân thành phố, tuy rằng đang ở độ tuổi thanh xuân, nhưng xưa nay không quen rèn luyện, đối với việc trèo đèo lội suối, tự nhiên cũng không quen. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam vừa đi vừa dừng. Không chờ trời tối, Nhị Miêu liền bắt đầu tìm kiếm thôn trang để chuẩn bị tá túc. Cảnh màn trời chiếu đất, Nhị Miêu lo lắng Tiêu Tiêu sẽ không chịu nổi. Nếu chỉ có hắn cùng với Thanh Lam thì không sao, vẫn sẽ luôn đi về phía trước. Mệt ở đâu thì dựng tạm cái lều trại, nghỉ là xong. Bởi vì khoảng cách không xa lắm, người dân ở vùng này đều đã chịu ơn huệ của Tam Bần đạo trường. Thậm chí còn có người cũng biết Nhị Miêu, cho nên việc xin tá túc vô cùng thuận lợi. Chủ nhân cho tá túc là một người trước kia được Tam Bần đạo trường giúp đỡ, nên nhiệt tình phi thường, thịt cá lấy ra để chiêu đãi cho đám người Nhị Miêu. Ngày hôm sau rời đi lại là một ngày bôn ba. Đến lúc chạng vạng, Nhị Miêu lại lần nữa tìm trong nhà người dân để xin tá túc. Thành Lam có tiền, cho một chút tiền, hộ nhân gia cũng không khách khí, đem đám người Nhị Miêu hầu hạ như đại nhân. Đương nhiên, ở nông thôn cũng có quy củ, không cho phép nam nữ ở ngoài, ở cùng giường ở trong nhà. Cho nên Nhị Miêu đơn độc ngủ một phòng, còn Tiêu Tiêu và Thanh Lam ở chung một phòng. Ngủ tới nửa đêm về sáng, Nhị Miêu lại đột nhiên bừng tỉnh lại, bởi vì ô che mưa dưới gối rung động. Hắn cảm nhận rõ ràng được vạn nhân chạm. Nhị Miêu xoay người ngồi dậy, bật đèn điện thì vừa thấy, quả nhiên kim đồng hồ la bàn đang nhảy múa. Nhị Miêu mặc quần áo rồi mở cửa phòng, đi đến trước cửa phòng của Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam, rồi giơ tay gõ cửa. Tiêu Tiêu lúc này ngủ tương đối say, nhưng Thanh Lam đã quen đi giang hồ, phản ứng rất nhanh, vừa nghe thấy tiếng đập cửa liền lập tức hỏi. Chuyện gì thế? Các cô không sao chứ? La bàn đã nhận thấy có quỷ dị, cho nên tôi hỏi một chút. Không sao. Thanh Lam mở đèn đánh thức Tiêu Tiêu, sau đó hai người mặc quần áo, rồi cùng nhau đi ra, hơi mang kinh nghi mà nhìn Nhị Miêu. Chủ hộ cũng đã bị bừng tỉnh, khoác quần áo, rồi từ trên nhà mà chạy xuống. Chủ hộ là Ngô Kiếm, là một người thợ săn xuất sắc, là một đại hán hơn 40 tuổi. Sao các vị nửa đêm lại dậy vậy? Ngô Kiếm kỳ quái hỏi. Nhị Miêu chỉ vào cửa của Ngô gia nói. Ngô đại thúc mở cửa ra đi, bên ngoài hình như có đồ vật không sạch sẽ. Cảm tình với đám người Nhị Miêu, tối qua sau khi đi ngủ, chủ hộ còn từ bên trong đem cửa khóa lại. Cũng là người ta không quen với đám người Nhị Miêu, sợ bọn họ ngủ tới nửa đêm rồi trộm đồ vật lặng lẽ mà chạy trốn mất. Hả? Cô đồ vật không sạch sẽ mà cậu còn muốn đi ra ngoài hay sao? Vợ của Ngô Kiếm là một nông phụ trung niên bình thường nói. Thật là đang gặp trúng gió thì lại gặp phải lang trung chậm chạp. Nhị Miêu đành phải giải thích. Tôi là pháp sư bắt quỷ, chuyên môn thu thập đồ vật không sạch sẽ. Bác trai cứ yên tâm mà mở cửa đi. Có tôi ở đây, tuyệt đối không có chuyện gì đâu. Ngô Kiếm do dự một chút, rồi ra mở cửa. Vợ của ông ta lại nhảy lên, lưng dựa vào đại môn nói. Cậu trẻ tuổi như vậy mà đã bắt quỷ. Thế vạn nhất bên ngoài thực sự có cái gì? Cậu mở cửa ra, nó chạy vào trong nhà thì làm sao đây? Nói tới nói lui, vẫn là không tin Nhị Miêu. Bác cái cứ tin tưởng tôi đi. Chạy nhanh mở cửa, nếu mà để muộn, nói không chừng ở trong thôn các vị sẽ có người bị hại chết đấy. Nhị Miêu lúc này vội hô lớn. Khi nói chuyện thì sau nhảy ngô ra, đột nhiên chuyển tới một trận dồn dập tiếng gà trống kêu to. Những tiếng gà kêu này không phải là trời sáng mà như là phẫn nộ rít gào như khi trọi gà. Hơn nữa trong tiếng gáy còn kèm theo thanh âm tiếng đập cánh của bầy gà. Vợ của Ngô Kiếm sắc mặt biến đổi run rẩy nói. Đằng sau nhà làm sao vậy? Vì sao gà nhà mình lại đang kêu? Chẳng lẽ quỷ ở bên ngoài chạy tới vườn nhà mình? Chó săn của Ngô gia ở sau nhà lúc này cũng sủa lên điên cuồng, xích sắt xôn xao rung động. Nhị Miêu ngưng thần nghe xong một lát. Toàn bộ ở trong thôn, các nhà đều cuồng khiếu lên, cùng với bầy gà kêu to trộn lẫn ở bên nhau. Gà bay chó sủa, một mảnh táo tạp. Chạy nhanh ra mở cửa đi, tôi đi ra ngoài xem. Nhị Miêu chừng mắt, rồi vèo một tiếng rút ra vạn nhân chàm. Ngô Kiếm vừa thấy, không dám không nghe, vội vàng lấy ra chìa khóa mở cửa. Tiêu Tiêu, em cùng với Lam Tỷ ở nhà chờ anh đi ra ngoài xem sao. Nhị Miêu đối với hai người Tiêu Tiêu phân phó một câu, đã nghiêng người mà lao ra ngoài cửa. Bởi vì đang là giữa tháng, ánh trăng lúc này đã rơi xuống. Bốn phía là một mảnh đen nhánh. Trong thôn, các ngôi nhà đều đã lục tục mà sáng đèn lên, đều là do động tĩnh gà bay chó sủa bị đánh thức. Tiếp đó rất nhiều người đều đã mở cửa ra. Các đàn ông ở trong nhà, tay cầm lấy đồ vật, đứng ở trước cửa mà nhìn đông nhìn tây. Ngô Kiếm đeo súng săn dắt chó săn rồi theo sau mà lao ra. Vợ của ông ta ở trong phòng, bật bóng điện ở ngoài cửa. Tức khắc, trước cửa đã sáng rực lên. Sao lại thế này, đại huynh đệ? Ngô Kiếm cũng có chút sợ hãi, đứng ở phía sau Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu cúi đầu nhìn la bàn trên chuôi kiếm, sau đó thu kiếm trở vào trong vỏ, rồi chậm rãi đáp. Đã muộn một bước rồi, đồ vật kia đã đi xa. Ngô Kiếm thở dài nhẹ nhõm rồi nói. Đi là tốt, đi rồi là tốt. Trong thôn vẫn là gà bay chó sủa hỗn độn một mảnh. Có 7-8 người dân tới xem xét tình huống cũng đã đi tới. Bởi vì trước cửa Ngô gia sáng sủa, hơn nữa Ngô Kiếm lại là thợ săn, trung niên chính trực, thuộc về nhân vật sát thủ trong thôn trại. Ngô Kiếm, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mấy người dân mồm năm miệng mười nói. Tôi cũng không biết, vị đại huynh đệ này nói vừa rồi có đồ vật không sạch sẽ. Ngô Kiếm chỉ vào Nhị Miêu giới thiệu. Chính là vị đại huynh đệ này, cậu ta nói là mình biết bắt quỷ. Nghe thấy Ngô Kiếm nói như vậy, đám người sôi nổi nhìn về Nhị Miêu, từng người mang theo vẻ không tin. Khi nói chuyện, Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu cũng đã đi ra, đứng ở bên cạnh Nhị Miêu. Hai đại mỹ nữ lên sân khấu, lại làm những người dân ánh mắt sáng ngời. Trẻ tuổi như vậy mà đã biết bắt quỷ hay sao? Một cụ ông đánh giá Nhị Miêu nói. Ta chỉ biết, mấy năm trước có Tam Bần đạm trưởng đã tới đây. Nói chúng ta nơi này khả năng có thứ gì đó. Bảo là chúng ta phải cẩn thận một chút. Còn nói một khi có việc thì phải đi Tề Vân Sơn để tìm ông ta. Nơi này Tam Bần đạo trưởng cũng đã từng tới. Nhị Miêu nghe thấy vậy gật đầu đáp. Tam Bần đạo trưởng có phải là người không cao để dâu có đúng không? Ông ấy là sư phụ của tôi. Tôi chính là đồ đệ. Tôi tên là Đinh Nhị Miêu. Ồ, hóa ra là đồ đệ của Tam Bần đạo trưởng sao? Khó trách. Lão già vừa nghe lời này, lúc này mới không còn kiêng kỵ, lại xoay người đối với nhóm người. Lúc này giới thiệu, nói lại một ít chuyện cũ của Tam Bần đạo trưởng năm đó. Các thôn dân cũng cùng nhau gật đầu, đối với Nhị Miêu lộ ra chỉ sắc kính sợ. Nhị Miêu nhìn bốn phía xung quanh, chờ nhóm người an tĩnh lại, lúc này mới hỏi. Ở gần thôn trại này, vài năm gần đây có hay phát sinh ra chuyện lạ không? Chuyện lạ? Lão già vừa rồi suy nghĩ một lát rồi đáp. Việc lạ thì cũng không có gì, chỉ là thường xuyên mất gà, đặc biệt là gà trống. Chỉ cần thả ra thì đến buổi tối không thấy đâu nữa, có tìm cũng không được. Gà trống sao? Nhị Miêu khẽ gật đầu, âm thầm suy tư lai lịch của con yêu quái. Còn có gì cổ quái khác không? Nhóm người dân cùng nhau suy nghĩ lẩm nhẩm, mồm năm miệng mười mà nói lên. Nhưng Nhị Miêu nghe xong thì cảm giác tin tức hữu dụng cũng không nhiều lắm. Sắc trời dần dần sáng lên. Đột nhiên Nhị Miêu sắc mặt biến đổi, vất tay ngăn mọi người ồn ào lại, rồi dương mắt mà nhìn chằm chằm không trung. Thời gian lúc này vừa mới tảng sáng, ở phía không trung phía đông có một mảnh đỏ rực, tựa hồ như mặt trời vừa mới nhảy ra. Mặt trời còn chưa mọc, sao ở phía đông lại có ánh sáng đỏ chứ? Thanh Lam cũng nhận ra là có không đúng. Vừa mới dứt lời thì nghe thấy tiếng gà trống ở trong trại, đồng thời cùng kêu lên to. Sau đó trên màn trời phía đông, ánh sáng đỏ kịch liệt mà run lên, phảng phất đã chịu kích thích từ tiếng gà gáy. Mọi người đang ở trong kinh nghi, lại nhìn thấy hai dải màu đỏ đột nhiên từ đường chân trời nhảy lên. Dải màu đỏ ở phía đông xoay quanh bay múa, giống như là dải lụa ở trong gió lắc lư không ngừng. Quả nhiên là có yêu quái, Nhị Miêu trầm giọng nói. Nhưng đó là yêu quái gì? Ở quá xa nhìn không được rõ. Tiêu Tiêu lúc này hỏi. Nhị Miêu đang muốn trả lời thì thấy ở đầu thôn đông có một thân ảnh hoảng loạn chạy tới, hướng về phía mọi người hô. Mọi người, mau đi xem một chút, trong nhà lão Ngụy đã xảy ra chuyện. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Nhị Miêu trong lòng cả kinh thốt lên hỏi. Có phải lão Ngụy đã chết không? Tuy rằng Nhị Miêu cũng không biết lão Ngụy là ai, nhưng dù sao cũng là một mạng người. Không, không phải. Lão Ngụy không phải đã chết, mà là Châu nhà lão đã chết. Người báo tin nói, sau đó lại hỏi Nhị Miêu. Ơ, thế cậu là ai đấy? Nhị Miêu cũng không trả lời anh ta, mà hướng phía đám người Ngô Kiếm nói. Đi, tới nhà lão Ngụy xem. Ngô Kiếm gật đầu, phía trước dẫn đường, để Nhị Miêu cùng với đám người cùng đi về hướng thôn ở đầu đông. Lúc trước, những người dân kia tự nhiên cũng kéo theo. Đi hơn 100 mét là đã đến nhà của lão Ngụy. Hai vợ chồng lão Ngụy đang ở sau nhà, hướng con trâu nước đang nằm ở dưới đất mà gào khóc. Ở nông thôn, con trâu mà chết cũng không phải là chuyện đơn giản. Hiện tại kinh tế đã phát triển, điều kiện tốt hơn một chút. Chứ nếu là thời trước, một con trâu cũng đáng giá phần nửa tài sản. Nhị Miêu lúc này hít hà mũi, cảm giác ngửi được mùi máu tươi. Đi lên trước xem xét, không phát hiện bên ngoài cơ thể con trâu có bất cứ vết thương nào, nhưng ở miệng trâu thì lại có vết máu chảy. Dùng tay sở soạng, trên người con trâu vẫn còn ấm, hẳn là chết chưa bao lâu. Ngô Kiếm cùng với nhóm thôn dân đi lên an ủi lão Ngụy, rồi sôi nổi nói. Lão Ngụy, đã như vậy rồi, hiện tại lúc này đang là mùa đông, con trâu vừa mới chết, thịt này còn có thể ăn được, chạy nhanh đi tìm người làm thịt đi. Thịt này không thể ăn được, sẽ có độc chết người. Nhị Miêu cắt lời nhóm người dân nói. Thịt có độc. Thôn dân ngây ra một lúc, mắt trông mong mà nhìn về Nhị Miêu. Vốn dĩ cho rằng Châu nhà lão Ngụy đã chết, mọi người còn có thể hưởng được một chút, ăn một miếng thịt lấy một chút canh. Nhưng hy vọng hèn mọn này lại bị Nhị Miêu hoàn toàn hủy diệt. Lão Ngụy càng là há hốc miệng, thậm chí hướng về phía Nhị Miêu phát giận, ngạn cổ mà nói. Này, cậu là ai đấy? Sao biết thịt này có độc hả? Người ta vốn đã tính toán, đem trâu chết mà lột ra bán thịt. Tuy rằng bán rẻ, nhưng ít nhiều cũng có thể bán được một chút tiền. Bị Nhị Miêu nói như vậy, các thôn dân ai còn dám tới mà mua thịt nữa chứ? Đừng có hỏi tôi là ai, ông đi trước đi. Trâu của ông chết như thế nào? Nhị Miêu hỏi ngược lại. Lão Ngụy lại nhìn con trâu chần chừ đáp. Nó không phải là hộc máu chết hay sao? Trên miệng còn đang đổ máu, cho nên lão Ngụy nói, trâu này là hộc máu mà chết, hơn nữa cũng đã kiểm tra, bên ngoài thân thể, đích xác là không có bất cứ miệng vết thương nào. Nhị Miêu lúc này chậm rãi lắc đầu đáp, nếu tôi không nhìn lầm, con trâu này là bị thứ gì đó, chui vào bên trong miệng, sau đó ăn đi trái tim, cho nên mới bị chết. Hả? Mọi người lại là chấn động một phen. Hiện tại độc tố của yêu vật kia đã theo máu trâu, phân bố toàn thân, thịt này kịch độc vô cùng, ăn một miếng liền có thể làm cho người mất đi tính mạng. Lão Ngụy tự nhiên là không phục, duỗi tay bẻ miệng trâu. Nhị Miêu vội vàng kéo hắn lại nói, ông phải cẩn thận đấy, nếu như răng của trâu làm bị thương thì sẽ dính độc huyết, ông cũng không qua được đâu. Bị Nhị Miêu hủ dọa như vậy, lão Ngụy lại rút tay lại, nhìn trâu chết trên mặt đất mà phát ngốc. Ngô Kiếm lúc này nói, để gọi người tới đây lột da thịt ném cho chó ăn là sẽ biết được có độc hay không. Nhị Miêu phát tay ngăn lại, không cần phải phiền phức như vậy. Trong nhà có thịt khô hay không? Cắt một miếng lại đây, chấm một ít độc huyết ở ngoài miệng trâu, sau đó ném cho chó ăn thử là biết ngay. Lão Ngụy bán tín bán nghi, từ trong phòng bếp cắt ra một miếng thịt khô, rồi thật cẩn thận mà dính vào độc huyết, sau đó ném tới trước mặt con chó nhà mình. Con chó ngửi ngửi, rồi đột nhiên mở miệng ra, đem miếng thịt khô mà nuốt xuống. Nhiều nhất cũng chỉ hơn một phút, đột nhiên con chó ngã cảnh xuống đất, tứ chi run rẩy cả người phát run, kêu rên không ngừng. Sau đó miệng sùi bọt mép, lại dễ dụa một trận mà tắt thở. Mọi người lần thứ hai cũng chấn động, lão Ngụy càng là ngũ lôi oanh đình, một mông ngồi dưới đất, si ngốc như là tượng đất. Hiện tại cả chó cũng đã chết, không thể ăn, Nhị Miêu lúc này nói. Ngô Kiếm cùng với thôn dân lúc này mới hoàn toàn tin tưởng thủ đoạn cùng kiến thức của Nhị Miêu, liền sôi nổi hỏi: "Thế hiện tại con trâu này cùng với con chó phải xử lý thế nào đây?" "Đào hố chôn sâu, sau đó dùng máy kéo cho mấy xe vôi sống xuống để tiêu độc. Nếu không, nước ngầm cũng sẽ bị ô nhiễm, toàn bộ người trong thôn nói không chừng sẽ bị sinh bệnh." Vợ chồng lão Ngụy vừa mới nghe xong càng gào khóc. Vốn dĩ đã chết con trâu đã là đả kích thật lớn, hiện tại còn phải đi mua vôi, còn phải đào hố mà vùi lấp trâu chết chó chết. Nhìn ra cảnh của lão Ngụy bần hàn, hai vợ chồng lại đáng thương. Tiêu Tiêu xen miệng vào nói: "Này, chuyện này quan hệ tới an toàn của người toàn thôn, hẳn là toàn thôn nên hỗ trợ gom tiền mà mua vôi mới đúng chứ?" Ngô Kiếm cùng người dân ở quanh đây nhìn nhau một cái rồi sôi nổi gật đầu đồng ý. Mọi người cùng nhau gánh vác mấy xe vôi sống cũng không thành vấn đề. Thấy lão Ngụy cảm xúc bình tĩnh lại một chút, Nhện Miêu mới hỏi nói: "Lão Ngụy, ông phát hiện con trâu đã chết khi nào? Nói cho tôi nghe một chút đi." "Thời điểm tôi đang ngủ thì nghe được gà bay chó sủa, liền dậy để xem xét, rồi đi tới sau nhà, nghe được ở trong chuồng trâu có tiếng động, bật đèn điện ra thì đã thấy con trâu nằm ở trên mặt đất, bốn chân đá loạn lên." "Thế ông có nhìn thấy những thứ khác không?" Nhị Miêu lúc này hỏi. Lão Ngụy sắc mặt có chút khẩn trương đáp: "Thời điểm còn chưa bật đèn thì tôi nhìn thấy đồ vật đen tuyền, còn có cánh tay dài như là đòn gánh từ trong chuồng trâu bò mà đi ra ngoài, bỏ nhanh lắm, cũng không biết có phải là tôi bị hoa mắt hay không." Theo phương hướng ngón tay lão Ngụy chỉ nhìn vào, rào chắn ở bên ngoài chuồng trâu chính là hướng về sau núi. Nhị Miêu gật đầu rồi hỏi Ngô Kiếm: "Ngô đại thúc, trong thôn của các vị ai là trưởng thôn?" "Tôi chính là trưởng thôn." Ngô Kiếm nhếch miệng cười, trên mặt mang theo một chút đắc ý lãnh đạo. "Tốt, Ngô trưởng thôn, chuyện này chúng ta về nhà nói chuyện riêng." Nhị Miêu cười rồi đi ra khỏi nhà lão Ngụy. Trở lại trong nhà Ngô Kiếm, mấy người ở sau nhà mà nói chuyện. "Ngô trưởng thôn, nhiều người nhiều miệng, tôi lo lắng sẽ khiến cho khủng hoảng, cho nên vừa rồi ở trong nhà lão Ngụy không dám nói nhiều. Đồ vật ban đêm tác loạn, tôi đã biết nó là cái gì. Đó chính là con rết đã thành tinh." "Rết thành tinh?" Ngô Kiếm cùng Thanh Lam Tiêu Tiêu đều mặt mang theo chỉ sắc kinh sợ. "Đúng vậy, con rết thành tinh, cho nên tối hôm qua những gà trống mới có phản ứng lớn như vậy. Loại rết này gọi là rết vệ tâm, chuyên môn ăn trộm trái tim của động vật hoặc là con người. Hơn nữa, đều là chui vào trong khoang miệng, cho nên ra bên ngoài thì không lưu lại dấu vết." "Đúng là đáng sợ, vậy thì phải làm sao đây? Nhị Miêu, anh có thể đối phó được không?" Nhị Miêu cười đáp: "Trùng trăm chân mà thôi, không có gì đáng sợ. Làm tỷ đừng lo lắng, chỉ cần tìm được nó ở đâu, tôi sẽ dùng đồng tiền là có thể chém được nó." "Nhưng đến nơi nào mới có thể tìm được nó đây?" Ngô Kiếm lúc này hỏi. Nhị Miêu gật đầu nói: "Đây là vấn đề mấu chốt." Nói tới đây, Nhị Miêu tựa hồ cũng có chút do dự cau mày, qua lại rồi đi dạo vài bước mới nói: "Căn cứ vừa rồi, ở trên bầu trời phía đông nhìn thấy cảnh tượng kia, đã có thể thấy đó chính là hai con rết, một đực một cái, hoặc là mẹ con đồng hành. Hẳn là ở phía đông sơn lĩnh, vùng sơn lĩnh kia. Ngô trưởng thôn đã đi qua chưa? Địa hình ra sao?" "Cậu nói đông sơn sao? Chỗ đó rất hiểm trở, cách nơi này cũng không xa lắm, chỉ khoảng mười mấy dặm đường. Nhưng ở gần đỉnh núi, đường không dễ đi. Chúng tôi săn thú cũng không dám đi nơi đó. Trước đây cũng có người đi săn thú ở đó, nhưng có đi mà không có về, ngã xuống vách núi đã chết." Nhị Miêu lúc này trầm mặc không nói gì. "Có lẽ những thợ săn đó không phải ngã chết, mà là bị con rết vệ tâm kia hại chết. Tam Bần đạo trưởng mấy năm trước không phải đã nói nơi này có cổ quái sao?" Thanh Lam lúc này lên tiếng. "Không thể nào, tôi nói đều là chuyện đã hơn 20 năm trước, mấy năm gần đây thì không nghe nói qua vùng Đông Sơn xảy ra chuyện." Ngô Kiếm lúc này khẳng định nói. "Vậy thì đúng rồi, hơn 20 năm trước, sư phụ tôi còn chưa tới Tể Vân Sơn. Lúc ấy con rết vệ tâm đã bắt đầu tác quái, cho nên có thợ săn bị hại chết cũng rất bình thường. Người đã chết cũng không giống như là trâu bị lột da, cho nên dù là bị vệ tâm mà chết, những người khác cũng vô pháp mà phát hiện." Dừng lại một chút, Nhị Miêu lại nói thêm. "Bởi vậy cũng có thể suy đoán, con rết vệ tâm kia đã vài thập niên trước xuất hiện, liền đã trở thành yêu khí, lược khai linh trí. Nó sau cũng nhận thấy được sư phụ tôi trấn thủ Tể Vân Sơn, cho nên mười mấy năm qua không dám làm ác. Nhưng mấy tháng gần đây, sư phụ cùng tôi đều rời đi, Pháp khí cũng mang đi toàn bộ. Súc sinh nhận thấy được điểm này, cho nên mới không kiêng nể gì nữa. Hóa ra là như vậy. Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu yên lặng gật đầu. Nhị Miêu lúc này lại cười nói. Đây cũng chỉ là phỏng đoán của tôi thôi, cũng chưa chắc đã chuẩn. Loại súc sinh này chỉ là một dạng yêu quái đi ngang qua. Nhưng mặc kệ nói thế nào, tôi nhất định phải đem nó tìm ra, sau đó chém chết nó. Nếu đã là thành tinh, trong cơ thể khẳng định sẽ có nội đan. Lần này thời điểm rời đi, Nhị Miêu đã đáp ứng với Khang Thành Lạc Anh phải tìm kiếm nội đan cho bọn họ, trợ giúp bọn họ tăng lên tu vi để ứng phó với quỷ kiếp trăm năm sắp tới. Hiện tại, hai súc sinh này không phải vừa vặn đã đưa tới cửa hay sao? Hiện tại, cụ thể nên làm gì đây? Tiểu Tiểu cất tiếng hỏi. Nhị Miêu nhìn Ngô Kiếm rồi chậm rãi đáp. Hiện tại, tôi yêu cầu một người dẫn đường. Ngô trưởng thôn, vì an toàn của người ở trong thôn, ông không được chối từ. Tôi biết ông can đảm, cẩn trọng, là người tâm phúc ở trong thôn. Ông không ra mặt thì ai ra mặt nữa đây? Cái này là đúng. Ngô Kiếm bị Nhi Miêu nói trúng, không thể chối từ nói. Để tôi đi tìm vài người, mang theo súng săn cùng chó săn, cùng cậu đi Đông Sơn. Nhị Miêu cười nói, vậy là tốt nhất, nhưng hiện tại không thể đi được, tôi còn muốn tìm một ít đồ vật đã. Thứ gì? Một con gà trống. Nhị Miêu đáp. Gà trống? Thanh Lam và Tiêu Tiêu lại sửng sốt. Đúng vậy, một con gà trống. Gà trống cùng với con rết chính là đối thủ một mất một còn. Không có gà trống, chỉ sợ không dẫn được con rết vệ tâm đi ra. Nhưng tôi muốn tìm gà trống, không phải là loại gà trống tầm thường, mà là một loại trùng thực hiếm lạ, gà trống giận tình. Tiêu Tiêu càng nghe càng không hiểu. Gà trống giận tình? Cùng với gà trống khác thì có gì khác nhau? Gà bình thường đều là mí mắt giấu ở trên, còn gà trống giận tình là mí mắt giấu ở dưới. Đây chính là đặc điểm khác nhau. Trong truyền thuyết, gà trống giận tình vốn là loại phượng, kiều dũng phi thường. Căn cứ đạo lý tương sinh tương khắc, phạm vi cách đây không xa, nhất định sẽ có gà trống giận tình. Ngô Kiếm nghe xong, sau một lúc lâu, tựa hồ có điểm đã hiểu liền hỏi. Đại huynh đệ, ý cậu là dùng gà trống này đi đem con rết kia để mổ chết sao? Không phải, nếu chân chính mà đấu, thì con gà trống giận tình khẳng định không phải đối thủ của con rết. Nhưng gà trống giận tình cùng với con rết là thiên địch lẫn nhau. Chỉ cần con rết nhận thấy được gà trống giận tình xuất hiện, liền nhất định sẽ ra giao chiến. Khi đó, tôi tự nhiên sẽ có biện pháp thu thập con rết. Anh muốn lợi dụng gà trống giận tình, đem con rết dẫn ra sao? Tiêu Tiêu lúc này ngạc nhiên hỏi. Nhị Miêu gật đầu đáp. Không sai, nếu không con rết vệ tâm ở sâu trong khe núi, cũng không thể nào mà lôi nó ra được. Ngô Kiếm cuối cùng đã hiểu ra. Đại huynh đệ, để tôi đi thông báo với mọi người, đem gà trống của nhà mình, toàn bộ đến trước nhà của tôi, để cho cậu chọn lựa xem. Dù sao tôi cũng không biết để lựa chọn. Nhị Miêu gật đầu cười, ý bảo Ngô Kiếm mau đi thông báo. Không lâu sau, nhóm người dân lục tục chạy tới, nhà nào cũng chỉ có một con gà trống, nên ôm vào trong ngực. Nhà nào nhiều gà trống, thì dứt khoát bắt vào trong lồng, cùng nhau mang lại đây. Rốt cuộc, trâu của lão Lý đã chết, mọi người đều đã biết được lợi hại, cho nên không dám chậm trễ, không ai là không đem gà trống nhà mình mà mang ra đây. Nhị Miêu tìm tòi một lúc, lại không tìm được gà trống giận tình muốn chọn. Nghĩ lại, Nhị Miêu lấy ra mười mấy con gà trống hình thể tiếng vang kêu to, giữ lại trong nhà của Ngô Kiếm. Vạn nhất, tìm không thấy được gà trống giận tình, thì đành phải dùng gà trống bình thường thử xem sao. Nhóm người dân từng người đều rời đi. Ngô trưởng thôn, trong vòng 10 dặm quanh đây, còn có thôn nào khác không? Nhị Miêu lúc này cất tiếng hỏi. Còn có 3 thôn, cùng thôn chúng ta không xa lắm. Vậy thì ông mang tôi đi tìm xem, hy vọng có thể tìm được gà trống giận tình. Ngô Kiếm đáp ứng một tiếng, từ trong nhà đẩy ra một chiếc xe cũ nát, đưa Nhị Miêu gào thét mà đi. Tiểu Tiểu cùng với Thanh Lam thì ở trong nhà chờ. Nhị Miêu cùng với Ngô Kiếm mới đến gần một thôn gần nhất. Ngô Kiếm cùng người nơi này đều quen biết, mang theo Nhị Miêu từng nhà mà tìm kiếm gà trống giận tình. Chính là từ đầu thôn tới cuối thôn vẫn không thu hoạch được gì. Lại đi tiếp tới thôn khác. Đến giữa trưa, rốt cuộc Nhị Miêu mới tìm được gà trống giận tình. Gà trống này cái đầu cũng không lớn, nhưng tinh thần phấn chấn. Vừa nhìn thấy người tới thì trên cổ là một vòng lông gà dựng lên như là mũi tên nhọn. Hơn nữa nghe nói 10 phần hung hãn, không có đối thủ ở trong thôn, mặc kệ là gà mái nhà ai, đều sẽ là của nó hết. Con gà này bao nhiêu tiền? Tôi mua. Nhị Miêu trong lòng cảm thán, hướng về phía chủ nhân của nó hỏi. Cái này ta không bán. Chủ nhân chính là một lão hán hơn 60 tuổi. Nhị Miêu nghe thấy vậy phát cáu, nhưng lại không tốt để phát tác, đưa mắt ra hiệu để Ngô Kiếm nói chuyện. Ngô Kiếm móc ra thuốc lá, mời lão hán kia rồi nhỏ giọng nói. Đêm qua, thời điểm 3-4 giờ sáng, trong thôn các vị có nghe được động tĩnh gà bay chó sủa không? Đó là do đồ vật không sạch sẽ, điều đó sẽ không tốt, sẽ chết người đấy. Chúng tôi mua gà trống này chính là để đối phó với đồ vật kia. Nói như vậy, hắn ta không phải càng đưa giá thêm cao hay sao? Nhị Miêu âm thầm kêu khổ. Quả nhiên, lão hán chớp đôi mắt nói. Con của tôi ở thành phố đi học, nó chỉ thích ăn gà ở nông thôn thôi. Tôi không bán, tôi muốn để lại cho con trai của tôi ăn. Nghe như vậy thực là rõ ràng, lão già này chính là muốn kiếm một chút. Cái gì mà để lại cho con của hắn ăn, tất cả đều là vô nghĩa. Ở nông thôn nhiều gà như vậy, con hắn có trở về từ nhà gác không thể mua được một con khác hay sao? Ông đem con gà này bán cho tôi, quay đầu tôi sẽ đưa tới hai con gà trống lại đây, có được không? Ngô Kiến năn nỉ nói. Lão hán liên tục lắc đầu. Nhị Miêu lúc này cười lạnh, từ trong túi lôi ra 500 tệ nói. Bán hay không? Nếu không bán, ông đem gà trống này để đẻ trứng mà dưỡng lão đi. Phải đưa 1.000 tôi mới bán cho cậu. Lão hán nhìn tiền trong tay của Nhị Miêu, nuốt nước bọt một cái. Nhị Miêu trong lòng âm thầm mắng. Đúng là loại người lòng tham không đáy. Chờ ta trở về sau, sẽ cùng ông tính sổ. Nhưng lúc này, người ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Nhị Miêu bất đắc dĩ, lại từ trong túi móc ra 500, đưa cho lão hán. Tiền này vẫn là Thanh Lam cung cấp. Lão hán được 1.000 tệ, lúc này mới đem gà trống giận tình giao cho Nhị Miêu, sau đó mới trở về. Này, ông kia, gà của ông chỉ có trị giá 50 tệ thôi. Tôi cho ông thêm 950 tệ. Ông nhớ mà cẩn thận giữ đấy. Nhị Miêu ở sau lưng lão hán hô một giọng, cùng với Ngô Kiếm sải bước lên mô tô, theo đường cũ mà trở về. Trở lại trong nhà của Ngô Kiếm, Nhị Miêu đem gà trống giận tình, đặt ở trong lồng sắt. Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào con gà trống không đánh giá được. Con này mà kêu gì là giận tình chứ? Gà trống này mà chiến đấu thế nào đấy? Tiêu Tiêu ngồi xổm trên mặt đất, nhìn không hiểu mà nói. Nếu mà để ăn, không biết hương vị ra sao nhỉ? Phạch phạch phạch! Gà trống giận tình tựa hồ nghe hiểu được lời nói. Đối với Tiêu Tiêu muốn ăn nó, tỏ ra bất mãn phi thường. Lồng dựng thẳng lên chấn hưng, cách lồng sắt, hướng về phía Tiêu Tiêu mà chọc tới. Đột nhiên không kịp dự phòng, Tiêu Tiêu bị dọa tới thiếu suýt nữa, đã té ngã. Nhị Miêu tay mắt lành lẹ ở phía sau mà đỗ cô. Xúc sinh, khoe khoang cái gì? Nhị Miêu rút ra vạn nhân trảm ở ngoài lồng sắt, làm bộ muốn đâm vào. Còn gà trống giận tình, sợ tới mức run rẩy cánh, khanh khách mà kêu. Nó cũng biết sát khí của vạn nhân trảm. Tiểu Tiểu lúc này vỗ tay cười lớn. Thanh Lam trông thấy như vậy thì cũng cười nói. Hai vợ chồng nhà này, sao lại liên thủ mà bắt nạt của con gà trống cơ chứ? Giữa trưa, vẫn là ở trong nhà Ngô Kiếm ăn cơm. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi, chuyện đối phó với con rết vệ tâm phải chờ tới sáng ngày mai mới làm được. Hôm nay đã không còn kịp. Sau khi ngủ trưa, Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu đến sau núi đi dạo. Nhìn xem khắp nơi không người, Nhị Miêu lúc này mới bấm tay niệm chú, cầu tới Khang Thành Lạc Anh. Nơi đây cách thành phố núi cũng không xa, có thể nói là chịu được tức thì. Một trận gió thổi qua, Khang Thành Lạc Anh dắt tay nhau mà tới, rồi khom người thi lễ. Xin chào Đại Pháp Sư, xin chào Đinh Phu Nhân. Về sau, chỉ cần gọi là Nhị Miêu ca thôi, đều không phải là người ngoài. Nhị Miêu vẫy vẫy tay, ý bảo không cần phải khách khí. Khang Thành Lạc Anh liếc nhau, đều là đầy mặt vui mừng, lại cùng nhau mở miệng xưng hô. Cẩn tuân pháp chỉ Nhị Miêu ca. Thôi được rồi, không cần phải khách khí. Hôm trước tôi đã nói, phải tìm nội đan cho hai người, trợ giúp hai người tăng lên được tu vi. Không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy đã tới rồi, cũng coi như là tạo hóa của hai người. Khang Thành Lạc Anh đại hỉ, thanh âm hơi mang theo run rẩy mà nói. Nhị Miêu ca. Vậy là nội đan đã tới tay rồi sao? Nếu được nội đan tường trợ, trăm năm quỷ kiếp 20 năm sau, Khang Khang và Lạc Anh đều sẽ có thể bình yên mà vô sự, tránh thoát được một kiếp kia, lại có thể ở nhân gian mà du đãng 100 năm. Vẫn chưa, nhưng đã phát hiện ra được hai con rết vệ tâm, đạo hạnh hẳn đều đã trăm năm trở lên. Ngày mai tôi sẽ động thủ, Các người không cần phải rời xa, cứ đi theo tôi. Đan của động vật, một khi thoát ly khỏi thân thể, không được bao lâu thì sẽ phát ra tinh khí. Thời gian để quá dài sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả. Lấy được mà không dùng ngay, hiệu quả sẽ là tốt nhất. Nếu là hai con giết vệ chồng, đó sẽ là tốt nhất. Song luyện bổ sung cho nhau, càng thêm thích hợp cho các người. Nhị Miêu lúc này nói, Lạc Anh sắc mặt đỏ lên thấp giọng nói, đà tạ Nhị Miêu ca. Song luyện bổ sung cho nhau, đó chính là chuyện vợ chồng ở nhân gian mới có thể làm được. Lạc Anh tự nhiên là đã hiểu. Nhị Miêu cười rồi nói, không cần phải cảm tạ đâu. Đến trời tối, các người đi xử lý cho tôi một chút việc. Chuyện gì, thỉnh Nhị Miêu ca phân phó. Khang Thành Lạc Anh khoanh tay mà đứng. Là thế này, hôm nay ở phía tây thôn trại kia, tôi mua được một con gà trống giận tình, đã bị lão già chết tiệt kia làm thịt, lấy của tôi 1.000 tệ. Nhị Miêu lại nói tiếp lời, chỉ vào phương hướng thôn kia nói, lão già này, tên là họ Lưu. Hai người đi tới đó, lấy về cho tôi 950 tệ, chỉ trở lại cho hắn đúng 50 tệ. Tôi một phân tiền cũng không thu. Miễn phí vì bọn họ mà chửi yêu, hắn lại còn dám lừa bịp tống tiền tôi. Không cho hắn biết tay, khó tan được cơn giận trong lòng tôi. Khang Thành Lạc Anh nghe xong thì cũng tức giận nói. Quả nhiên không biết tốt xấu. Nhị Miêu ca, nếu không sau khi chúng tôi cầm tiền, sẽ hủ dọa cho hắn một trận. Không cần phải hủ dọa đâu, cứ lấy tiền về. Thế là đã là tiểu trừng phạt cho đại giới rồi. Nhị Miêu gập lên ngón tay, rồi liên tục đánh ra vài đạo cố hồn chú, trợ giúp Khang Thành Lạc Anh, tạm thời tăng lên tu vi, sau đó phân phó nói. Ta sẽ ở chỗ này chờ các ngươi. Đi đi. Khang Thành Lạc Anh tuân lệnh, hóa thành một cơn gió nhẹ mà đi. Ông xã đúng là hảo thủ đoạn. Chờ lão hán kia ngày mai phát hiện chỉ còn lại có 50 tệ, nhất định sẽ tức hộc máu. Tiêu Tiêu lúc này cười to khanh khách, ôm lấy eo của Nhị Miêu, ở trên mặt hắn, hôn lên một nụ cười, rồi ngợi khen. Hai người ở phía sau núi, vui đùa, chờ đợi Khang Thành Lạc Anh. Sắc trời đã tối, một trận gió xoáy mà quay quanh ở đây. Chờ gió xoáy dừng lại, trên mặt đất thình lình xuất hiện 950 tệ tiền mặt. Nhị Miêu cười ha hả, thu hồi tiền mặt, rồi giao cho Tiêu Tiêu, sau đó đối với không trung phất tay nói. Làm không tồi, vất vả cho các người. Các người hãy ở gần đây tạm thời mà ẩn thân. Rạng sáng mai, cùng ta xuất phát. Đã biết, Nhị Miêu ca. Khang Thành Lạc Anh cùng nhau trả lời. Trở lại trong nhà Ngô Kiếm, cơm chiều xong xuôi, đám người Nhị Miêu từng người đi nghỉ ngơi. Tới khoảng 2 giờ sáng, Nhị Miêu cùng Ngô Kiếm đều đã tỉnh dậy, chuẩn bị một phen, mang theo chó săn, cầm theo lồng gà. Nhị Miêu cùng với Ngô Kiếm chở 4 thôn dân, cùng nhau hướng Đông Sơn xuất phát. Tiêu Tiêu vốn dĩ định đi theo để xem náo nhiệt, nhưng Nhị Miêu không muốn cô vất vả, liền khuyên cô nên ở nhà. Nếu Tiêu Tiêu đã không đi, thì Thanh Lam cũng không có mặt mũi để đi theo. Đêm yên tĩnh không có gió, dọc theo đường đi, mọi người yên lặng đi trước, tính toán thời gian hừng đông sẽ đi tới. Mấy con chó săn cùng với gà trống giận tình ở trong lồng sắt, tựa hồ cũng biết chuyến đi này không phải là nhỏ, cũng cùng nhau trầm mặc, gà không kêu, chó không sủa, vắng lặng không một tiếng động. Càng đi, con đường càng lúc càng khó. 2 tiếng sau, sắc trời lúc này đã hơi sáng, đám người Nhị Miêu đi đến phía dưới của Đông Sơn Lĩnh. Ngẩng đầu nhìn, sơn hình hiểm trở, cũng khó mà có thể đi lên được. Ngô trưởng thôn, các vị cứ ở chỗ này mà lưu thủ, không cần phải đi phía trước nữa đâu. Nhị Miêu dừng bước chân, phân phó đám người Ngô Kiếm nói. 5 người các vị, lưng tựa vào lưng, họng súng hướng ra bên ngoài. Nếu như nhìn thấy con rết lại đây, thì cứ việc nổ súng. Một thôn dân trong đó kinh sợ nói. Cái gì? Con rết lớn sẽ đến chỗ chúng ta á? Khả năng đó là rất nhỏ. Nhị Miêu lúc này ôn tồn nói. Tôi chỉ nói như vậy thôi, chỉ là dự phòng. Mọi người đừng lo lắng. Mấy thôn dân lúc này mới chấn định xuống, tìm một chỗ sạch sẽ để dựng trại đóng quân. Nhị Miêu rút ra vạn nhân tràm, dẫn theo lồng gà, một mình hướng trên núi Bôn Ba mà đi. Gà trống tới nơi đây, tinh thần càng thêm phấn chấn. Tuy rằng không lên tiếng, nhưng cái đầu của nó đã lắc lư, hai mắt nhạy bén mà nhìn đông nhìn tây, một bộ nóng lòng muốn thử quang cảnh. Đường núi cực kỳ khó đi, khe rãnh rất nhiều, cô phong săn sát, lại đi về phía trước nửa tiếng. Phía trước là một đạo tuyệt bích ngăn ở trước mặt, rốt cuộc vô pháp mà đi tiếp được. Nhị Miêu nhìn, nơi này cách đỉnh núi còn có trên 100 mét. Huỳnh đệ, một trận chiến này đành phải xen ở ngươi rồi. Nhị Miêu mở ra lồng gà, dùng tay vuốt ve gà trống giận tình rồi thấp giọng nói. Ngươi đi lên khiêu chiến với súc sinh kia, đem chúng nó hướng về bên này. Ta sẽ trợ giúp cho ngươi, hiểu chưa? Gà trống cũng không biết có hiểu hay không, chỉ thấy lông của nó chấn hưng, đầu gà như là đầu rắn, nhanh chóng mở duỗi ra rồi co lại, khắp nơi đánh giá, tựa hồ như đang tìm kiếm con rết vệ tâm kia. Này, có nghe thấy ta nói không đấy? Nhị Miêu duỗi tay ra, vuốt mào gà trống rồi nói. Đánh không lại thì hướng về phía ta mà chạy, đừng có thể hiện, ném mạng nhỏ, đừng có oán trách ta đấy. Phạch phạch phạch. Gà trống lúc này đột nhiên duỗi cổ ra, hướng về phía cánh tay của Nhị Miêu mà chọc tới. Thế chọc tới cực nhanh, tuy Nhị Miêu cũng không có né tránh, mu bàn tay đã bị mổ vào vừa vặn, Nhị Miêu đau liền vung tay ra. Súc sinh, sao không biết tốt xấu? Nhị Miêu làm bộ dục đánh, gà trống lại đột nhiên đạp cánh mà bay lên, dẫm lên trên tuyệt bích mà xông ra. Một đường bay vút lên, trong khoảnh khắc đã xông lên đỉnh núi, biến mất trong tầm mắt của Nhị Miêu. Quả nhiên là gà trống đủ cường hãn. Nhị Miêu trong lòng tán một câu, hủy kiếm mà bổ ra bụi gai ở bên người, mở ra một mảnh đất trống phạm vi một trượng. Sau đó, hắn lại cởi ba lô xuống, mở ra đặt ở trước người, đem pháp khí nhất nhất chuẩn bị đúng chỗ, bắt đầu tọa sơn quan hổ đấu, chậm chạp chờ đợi thời cơ hiện ra. Sắc trời càng ngày càng sáng rõ, Nhị Miêu ngẩng đầu nhìn lên, chợt nhìn thấy ánh sáng đỏ chợt lóe, hai đạo hỏa long bỗng nhiên từ trên đỉnh núi đằng khởi, như là cá nhảy long môn, ở không trung tới một cái thân, lại một cái đầu chát hạ không biết tung tích. Không cần phải nói, hai đạo hỏa long chính là hai con rết vệ tâm, thừa dịp thời gian sáng sớm, trong thiên địa âm dương giao thoa, ra đây hấp thu linh khí thiên địa để luyện ra nội đan. Gà trống giận tình, quả nhiên không phụ sở vọng của Nhị Miêu. Đúng vào lúc này, cũng một tiếng gà gáy cao vút kêu to chấn động khắp nơi. Nhưng Nhị Miêu đang ở dưới vách núi, lại nghe không ra được thanh âm, không nhìn thấy gà đâu. Sau một tiếng gà gáy, hai đạo hỏa long lần thứ hai đằng khởi, nhảy lên không trung. Còn rết vệ tâm đã hiện hình, lại so với vừa rồi càng thêm kinh người. Lưỡng đạo sắc đỏ ở không trung xoay quanh bay múa, tựa hồ liền sẽ bốc cháy lên, lóa mắt rực rỡ, lại như ám giả kinh điện lập lòe không chừng. Gà trống giận tình lại là một tiếng trường đề. Đã chịu kích thích của gà trống giận tình, hai đạo hỏa long ở không trung tốc độ càng mau, khi thì nhằm về phía tây nam, khi thì hướng đông bắc, phân phân hợp hợp như gần như xa. Nhị Miêu âm thầm khẩn trương, xem ra con rết vệ tâm này trận trượng là muốn phát động công kích khúc nhạc dạo. Cũng không biết gà trống kia có thể công kích được hai con rết hay không. Quả nhiên, Nhị Miêu thời điểm đang khẩn trương, hai đạo hỏa long ở không trung, thân hình hơi cứng lại, biến thành một đường thẳng tắp. Sau đó đột nhiên cong người, như là mũi tên bắn, hướng tới phía dưới mà đi. Còn rết phi thiên tấn công vào gà trống. Gà trống giận tỉnh giống giận, ngũ sắc dáng màu bùng lên. Nhị Miêu chăm chú nhìn kỹ, lại thấy gà trống giận tình đã bay lên không trung, hai cánh vỗ phành phạch bay vọt lên cao. Thế nhưng độ cao so với con rết vệ tâm vừa rồi càng cao hơn. Trên không trung có mười mấy chiếc lông gà từ từ rơi xuống. Chẳng lẽ con gà trống vừa mới giao thủ một lần mà đã mất liên lạc hay sao? Nhưng chỉ là sửng sốt, theo sau lông gà đã thấy mấy chân của con rết cũng đã lập tức rơi xuống. Rơi sâu nhưng đến trước đã tới ở dưới chân của Nhị Miêu. Hóa ra con rết cũng đã bị đứt mấy cái chân, xem ra có tổn thương lực lượng ngang nhau. Nhị Miêu trong lòng nháy mắt vui vẻ. Gà trống ở trên không xoay nhanh một vòng, như là đại bàng dương cánh, chậm rãi xuống phía dưới chạy đi. Nhưng không chờ gà trống rơi xuống, trên đỉnh núi, hai đạo hỏa long lại lần nữa đón gà trống mà bay đi. Gà trống trên không trung xoay người một cái, hai chồng ở trên lưng một đạo hỏa long, thân hình đột nhiên cất cao hơn một trượng, sau đó vỗ cánh, lại xoay người nhào hướng một đạo hỏa long khác. Động tác mau lẹ, trong giây lát, gà trống miệng mổ chân trào, đã liên tục công ra 7-8 chiêu. Còn rết nhỏ hơn một chút, bị gà trống ở không trung một dẫm, thân hình rơi xuống một hàng phía trước. Một con rết khác thấy tình thế không được ổn, thế nhưng vẫn tùy theo một hàng đồng thời vung đuôi. Hai con rết ở không trung giao phong, con rết bé, mượn chi lực của con rết lớn lôi kéo, đã ngẩng đầu, công về hướng gà trống phi phát mà đến. Lần này, gà trống đột nhiên không kịp dự phòng, bị con dép bé một đầu đánh tới, trốn tránh không kịp. Trên cổ là một vòng lông gà, bị hai cái răng của con dết cắn mất hơn phần nửa. Dù sao cũng là gà chiến đấu, gà trống gặp nguy không loạn, hai chân loạn trảo đã hướng đầu con dết. Sau đó dựa thế về phía sau trốn đi, nghiêng nghiêng mà rơi xuống dưới. Gà trống tựa hổ thẹn quá thành giận, theo sau lạnh lùng nữa, phịch ở không trung tiếng kêu càng thêm phấn khởi. Hai con dết cũng không khiếp chiến, thả người tới đón, ở không trung xoay quanh bay múa, đem gà trống vây quanh ở bên trong hỏa long. Trong tiếng vỗ cánh kêu kích động của gà trống, lông gà bay tán loạn, con dết bé cũng không ngừng rơi xuống. Huyết chiến say sưa, mắt thấy cơ hội sắp đến, Nhị Miêu chuẩn bị đồng tiền nắm chặt bên phải tay, chuẩn bị tùy thời mà đánh lén. Gà trống tựa hồ dần dần không địch lại, một bên khổ chiến, một bên hướng Nhị Miêu bên này mà bay tới. Cầu nói cửa miệng, song quyền khó địch tứ nan. Gà trống hai cánh hai chân, đối chiến với hai điêu trùng trăm chân, quả thật là có chút khó xử. Phiên thiên linh ến, cất lòng bàn tay, trên tể vân sơn không khí hội nghị mây, đệ tử nhị sơn, cho mời sư công tới trên thân. Thanh kỳ dẫn đường, ngũ hành bắc cầu. Nhìn thấy hai con dết đã gần trên đỉnh đầu mình, tay trái Nhị Miêu vung lên, cờ ngũ sắc ở không trung xếp thành một đường, lát đường bắc cầu. Âm dương vô cực, nhân gian có pháp. Thập tự đồng tiền truy, chám. Nhị Miêu đạp cờ mà lên, nhảy ở không trung, tay phải vung lên, một số đồng tiền bay về phía trên đỉnh đầu của con dết lớn. Hai con dết vệ tâm đang cùng gà trống khổ chiến, nào nghĩ đến dưới vách núi còn có hoàng tước ở phía sau. Chờ lúc con dết lớn nhận thấy được nguy hiểm, đồng tiền của Nhị Miêu đã hợp thành thập tự truy, từ ở dưới đi lên trên, gào thét mà tới. Rốt cuộc, con dết đã thành tinh, dưới kinh hoàng thế nhưng vẫn uốn éo người, ở không trung tung thân lên một cái. Thập tự đồng tiền chùy vốn là từ dưới lên trên, trúng ngực bụng của con dết mà đi. Lúc đó một thanh âm vang lên, đồng tiền chùy chạm ở trên cổ của con dết lớn. Ánh lửa chợt lóe, đồng tiền va chạm đã tản ra sôi nổi mà rơi xuống. Nhưng đầu của con dết lớn kia cũng đột nhiên mà rũ xuống dưới. Tuy rằng nó dựa vào cái xác cứng rắn ở phía sau lưng, mới không bị thập tự đồng tiền chùy chạm lập quyết. Nhưng loại va chạm này, nó vẫn không thể chịu nổi, giống như xương cổ bị đứt ra, đầu của con dết lớn gục xuống dưới. Nhị Miêu thân hình rơi xuống đất, thấy con dết không lập tức bị đánh gục, cũng bất giác âm thầm kinh hãi. Lại ngửa đầu tới xem, chỉ thấy con dết kia bị thương, mắt thấy liền đã rơi xuống trên đầu của mình. Nhị Miêu chấn động, có câu nói con dết trăm chân, chết cũng không ngã xuống. Một con dết lớn như vậy rơi xuống, giống như là khăn quàng cổ vây quanh ở trên cổ, 100 cái chân nhỏ. Còn không đem cổ của mình mà cào thành lỗ thủng hay sao? Nghĩ tới đây, Nhị Miêu không dám chậm trễ, giơ kiếm chỉ lên, nhất chiêu bắt vương mưa gió, hình thành một đạo quầng sáng, thất luyện kiếm quang, bảo vệ đỉnh đầu, đồng thời thả người nhảy sang một bên. Lúc sau, Nhị Miêu lại ngay tại chỗ lăn một cái, tái khởi thân khi, phát hiện con dết lớn vừa vặn, rơi ở chỗ mình vừa mới dừng chân. Không trung, lúc này tiếng gà kêu khổng khọc, lông gà bay tán loạn. Bên trong chăm vội, Nhị Miêu nhìn một chút tình hình chiến đấu ở không trung. Gà trống mắt thấy Nhị Miêu ra tay, con dết lớn đã bị trọng thương, không khỏi hùng phong tỉnh lại vẫy cánh. Theo đuổi không bỏ đối với con dết bé. Hai chân gà đã đạp lên trên người con dết bé. Con dết một bên rơi xuống, một bên hất đuôi ngửa đầu, cũng liên tiếp mà đánh trả. Nhưng gà trống động tác nhanh nhẹn, mặc kệ là đầu con dết hay là cái đuôi, chỉ cần quét lên đây là nó lại quay đầu mổ một cái. Đại chiến ở không trung, Nhị Miêu nhìn thấy gà trống có ưu thế, không cần mình phải nhúng tay vào. Nhưng con dết lớn vẫn chưa chết, như đang hoa đăng, hai cái răng rộng hướng về phía mình mà bỏ tới. Âm dương vô cực, nhân gian có pháp, thập tự đồng tiền truy, chám. Trong tiếng giống giận, Nhị Miêu lại một phen đồng tiền giải ra, đồng thời vận kiếm một lóng tay. Tiếng leng keng loạn hưởng, thập tự đồng tiền truy lại lần nữa rơi xuống, ở phần cổ của con dết mà chém tới. Còn dết tự nhiên biết lợi hại, đột nhiên uốn éo, biến hóa sang một bên tựa hổ muốn chạy trốn. Nhưng thập tự đồng tiền chùy của Mao Sơn, vốn dĩ chính là trục yêu khí mà hiện uy linh, cũng nháy mắt thay đổi phương hướng, chạm ở trên người của con dết. Lần này đồng tiền chùy chém ra, sắc đỏ lóe lên, đã đem con dết lớn cắt đứt từ phần eo. Nhị Miêu đại hỉ, một bên lui về phía sau, phòng ngừa con dết chưa chết mà đối với mình khởi xướng công kích. Một bên bớt thời giờ tới xem tình hình chiến đấu của gà trống. Cũng đúng lúc này, Gà trống chân dẫm trên con dết bé, song song rơi dưới đất, vừa lúc dừng ở bên người của con dết lớn. Còn gà trống khổng khọc kêu to, đối với con dết bé lại mổ, cả người con gà lông đã không còn mấy, trụi lủi không biết có bao nhiêu xấu xí. Nhưng ý chí chiến đấu của nó thì không giảm, kiêu dũng phi thường. Ngay trong nháy mắt, nửa trước của con dết lớn đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên, hướng về gà trống giận tình. Gà trống đột nhiên không kịp dự phòng, bị con dết cắn trúng. Một gà một dết lăn trên mặt đất dây dưa không thôi. Còn con dết bé lại được giải phóng, nhanh chóng bỏ tới nửa đoạn sau của con dết lớn, dùng đuôi ôm con dết lớn, hướng về phía bụi cỏ mà bỏ chạy. Súc sinh, còn muốn chạy trốn! Nhị Miêu hét lớn một tiếng, lại từ trong túi sờ đồng tiền. Lúc này mới phát hiện, đồng tiền trong túi đã không còn nhiều lắm, vô pháp tạo thành thập tự đồng tiền chùy. Không xong rồi! Nhị Miêu không nghĩ nhiều, cắn đầu lưỡi, đồng tiền ở ngoài miệng chấm huyết lưỡi, dán thân kiếm hướng vào trong bụi cỏ bay đi. Lâm binh đấu giả toàn hàng ngũ đi trước, phá! Đồng tiền bay ra, hướng bên trong bụi cỏ đi vào. Một thanh âm vang lên, đồng thời ánh lửa bạo khởi. Theo ánh lửa phát ra, vô số trên con dết cùng áo giáp phía sau lưng, hỗn loạn bay ra, hơn nữa huyết tinh khí tận trời. Nhị Miêu biết đã trúng mục tiêu, che mặt lui về phía sau, rồi lại nhìn con gà trống giận tình. Gà trống cùng với nửa trước của con dết lớn, lúc này vẫn còn đang chiến đấu. Vô số chân dết ôm lấy gà trống, mặc cho con gà trống mổ chân dết ra sao, thì nó vẫn không bỏ. Một gà một dết, cơ hồ lăn thành một quả cầu, trên mặt đất lúc ẩn lúc hiện. Trường kiếm của Nhị Miêu tiến lên, lại không có chỗ để xuống tay. Chỉ có thể rút ra, dùng mũi kiếm ở trên lưng của con dết mà chọc chọc. Hắn sợ ngộ thương tới con gà trống. Đồng tiền ở chỗ này cũng không dám dùng tới. Một khi bay ra, thì con dết cùng với gà trống chính là ngọc nát đá tan. Tuy rằng chỉ là một con gà, nhưng trước mắt lại là chiến hữu của Nhị Miêu. Vì tiêu diệt địch nhân, đem chiến hữu cùng nhau tiêu diệt, tuyệt đối không phải là phong cách của Nhị Miêu. Khọc khọc! Con gà trống kêu to, tựa hồ đã chuẩn bị hấp hối, tiếng kêu thê thảm. Nhị Miêu cái khó ló cái khôn, tủy tay rút ra một chương bùa giấy, đón gió run lên, hóa thành một ngọn lửa, hướng trên mặt đất mà ném tới. Mao Sơn Hỏa Long Phù, đi! Hỏa Long Phù tế ra, con dết sợ bị lửa nướng cháy, khẽ buông con gà trống ra. Nhị Miêu nắm chắc cơ hội, trong tay Vạn Nhân Trảm đột nhiên rời tay đâm ra. Một thanh âm vang lên, Vạn Nhân Trảm sắc bén, từ bụng đâm con dết vào, đã đem con dết lớn giữ trên mặt đất. Gà trống thừa cơ thoát khỏi dây dưa, liên tục hai khẩu đều quay cuồng mà mổ vào đôi mắt của con dết. Phốc phốc, hai tiếng vang nhỏ, hai con mắt của con dết đều đã bị phá. Theo sau đó, gà trống lại mổ đi bảy tấc ở giữa của con dết. Chỗ kia vốn dĩ đã bị đồng tiền kiếm của Nhị Miêu chém qua một lần, lần này lại bị gà trống một mổ. Sau đó đột nhiên quay đầu vùng vẫy, đầu con dết lớn đã bị xả xuống dưới. Này người anh em, đừng có thể hiện nữa, chạy nhanh nghỉ ngơi một chút đi, ta tới quét dọn hiện trường. Nhị Miêu dùng chân đạp trụ nửa trên của con dết lớn, duỗi tay rút kiếm ra đối với gà trống nói. Gà trống cũng không biết là nghe có hiểu hay không, vẫn thật sự vô pháp mà chống đỡ. Nhị Miêu vừa mới dứt lời, nó liền suy sụp mà ngã xuống đất, ngực cùng bụng để trần bên ngoài, kịch liệt mà thở phập phồng. Mào gà cực đại, hữu khí vô lực mà gục xuống dưới. Nguyên bản một thân uy phong lẫm liệt, hiện tại cơ hồ toàn bộ lông đã mất hết. Đúng rồi, người anh em, cứ nghỉ ngơi trước đi, chờ ta sẽ tới cứu ngươi sau. Nhị Miêu hì hì cười, rồi dùng kiếm trong tay đẩy ra bụi cỏ, tìm kiếm con dết bé kia. Nhưng ở trong bụi cỏ tìm kiếm một phen, lại chỉ thấy được nửa đoạn dưới của con dết lớn, mà không phát hiện được bóng dáng của con dết bé đâu. Mặt đất trên lá cây, dính vết máu loang lổ, một đường kéo dài về phía trước. Nhị Miêu theo vết máu truy tung mà đi, phát hiện vết máu hoàn toàn đi vào bên trong một cái khe đá. Khang Thành Lạc Anh, các người còn chưa đi ra sao? Nhị Miêu quay đầu lại kêu lên. Vừa dứt lời, Khang Thành Lạc Anh hiện thân không người thi lễ. Còn dết kia đã chui vào khe đá rồi. Các người đi vào đem nó kéo ra đây. Cứ yên tâm đi, nó đã bị ta làm trọng thương. Đối với các người sẽ không có nguy hiểm gì. Các người chỉ cần chú ý một chút là được. Vâng. Khang Thành Lạc Anh cùng kêu lên đáp ứng, sau đó hóa thành hai làn khói nhẹ, chui vào bên trong khe đá. Trường kiếm của Nhị Miêu canh giữ ở bên ngoài, chỉ nghe thấy bên trong khe đá sàn sạt rung động, hơn nữa có bột phấn đá run ra bên ngoài. Đúng là vô dụng, một đôi quỷ tình lữ, Vậy mà đối phó với một con rết sắp hấp hối, vẫn không thể nào tấn công được. Nhị Miêu vô ngữ mà lắc đầu. Sau một lúc, trong cây đá động tĩnh dần dần thu nhỏ lại. Theo sau, cái đuôi của con rết chậm rãi đã lộ ra. Nhị Miêu thở dài, tu vi của Khang Thành Lạc Anh thực sự là có hạn. Hai người bọn họ hợp lực mà kéo con rết cũng khó khăn như vậy. Nhưng nghĩ điều này cũng khó trách. Con rết ở trong khe núi có nhiều chân cẳng, muốn lôi nó ra ngoài cũng đích xác là không dễ. Xem cơ hội, Nhị Miêu vèo một kiếm đâm ra, từ đuôi con rết xuyên qua, sau đó thân kiếm vừa chuyển, đem con rết hướng về phía ngoài lôi kéo. Tự mình thử một lần, Nhị Miêu thấy mới biết, con rết hấp thụ lực xác thật là cường đại. Nếu mình dùng sức quá mạnh, liền có khả năng đem thân thể con rết mà đứt ra. Từng chút mà đem con rết kéo ra. Vừa thấy, Nhị Miêu giơ kiếm lên, vận lực mà cắt ngang đầu của con rết. Chúc mừng Nhị Miêu ca trừ yêu thành công. Khang Thành Lạc Anh cũng hiện thân mà ra, cùng nhau mở miệng nói. Hẳn là chúc mừng các người đã đạt được nội đan mới đúng. Nhị Miêu trợn mắt nói. Sao tu vi của các người gần đây không tiến bộ gì hết? Quỷ lực của hai người mà xử lý không được một con rết lại còn phí công phu như vậy chứ? Khang Thành mặt đỏ lên nói. Khang Thành trời sinh tính ngu dốt, đã phụ sự kỳ vọng của Nhị Miêu ca, vô cùng xấu hổ. Nhị Miêu vẫy vẫy tay ý bảo không cần nói. Sau đó, Nhị Miêu dùng kiếm xuyên vào con rết, trở lại chỗ của gà trống. Gà trống bị trúng độc của con rết, hơi thở lúc này đã thoi thóp. Nhị Miêu cũng không dám chậm trễ, vội vàng dùng kiếm mổ bụng của con rết, tìm kiếm nội đan. Nội đan của hai con rết đều được giấu ở chỗ ngực. Chóc xuống dưới, đã có hạt pha lê nhỏ, thuần trắng không tỉ vết, trong suốt xinh đẹp. Quay đầu nhìn một lúc, Nhị Miêu từ trên lá cây ở gần, lấy ra một chút xương sớm, tụ ở một mảnh lá lớn. Sau đó lại đem nội đan cắt một chút bóp nát, đặt ở xương sớm lăn lăn mấy cái, rồi đẩy vào miệng của gà trống ra để cho nó uống. Nội đan dừ lại, Nhị Miêu liền đưa cho Khang Thành và Lạc Anh. Khang Thành Lạc Anh, vĩnh viễn không quên ân điển của Nhị Miêu ca, một lần chết không đủ để báo. Khang Thành Lạc Anh cảm động rơi nước mắt, bởi vì nội đan của động vật đối với người cũng có chỗ tốt rất lớn. Thường nhân ăn sẽ cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ. Võ nhân ăn sẽ có thể tăng công lực, cố bồi bổ nguyên khí. Tóm lại, chỗ tốt nào cũng có rất nhiều. Nhị Miêu cũng luyến tiếc muốn dùng, nhưng lại đem hai viên nội đan để tặng, làm cho Khang Thành Lạc Anh sao mà không cảm động cho được. Gà trống được ăn một chút nội đan giải độc, tựa hồ thoáng đã có chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn như cũ cả người run rẩy, như là người bị phê thuốc, trông vô cùng đáng thương. Nhị Miêu bất đắc dĩ nói, cởi áo khoác của mình, rồi đem gà trống bọc lại, như cũ bỏ vào lồng gà, rồi xoay người đi xuống núi. Đi được vài bước, Nhị Miêu lại quay đầu nói, các người tiêu hóa nội đan xong, đem hai con rết chuyển qua chỗ đất bằng ở sườn núi cho ta, chỗ đám người Ngô Kiệt, ta sẽ ở nơi đó chờ các ngươi. Vâng, Khang Thành Lạc Anh đáp ứng một câu, sắc mặt lại đỏ lên. Để Nhị Miêu đi xa, Khang Thành Lạc Anh từng người há miệng, mỗi người một viên nội đan để ở trong miệng. Sau đó xong luyện bổ sung cho nhau, chính thức bắt đầu. Nhị Miêu trở lại sườn núi cùng với đám người Ngô Kiếm hội hợp. Nghe nói Nhị Miêu trừ yêu thành công, Ngô Kiếm cùng với bốn vị thôn dân đều vui mừng khôn xiết. Vừa rồi gà trống phi thiên đại chiến với con rết, đám người Ngô Kiếm cũng ở sườn núi nhìn thấy rõ ràng, vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Hiện tại, Nhị Miêu chiến thắng trở về, bọn họ rốt cuộc lòng đã thả lại trong bụng. Ở trên sườn núi nghỉ ngơi hơn nửa giờ, một trận gió xoáy thổi qua, trong không trung rơi xuống một đống đồ vật vụn vặt. Bọn người Ngô Kiếm hoảng sợ, giơ súng nơi tay từng người đề phòng. Đừng nổ súng, không sao đâu. Nhị Miêu vội vàng ngăn bọn họ nói. Đây là quỷ bằng hữu của ta, đem hai con rết đưa tới. Đám người Ngô Kiếm cúi đầu tới xem. Quả nhiên, đồ vật vừa rơi xuống ở dưới mặt đất chính là hai con rết cùng với vài đoạn thân thể của chúng. Mọi người đem thi thể của con rết này mang về, cũng xử lý giống như lần trước. Đào tới một cái hố, sau đó cho vôi sống vào, sau đó là vùi lấp đi. Nhị Miêu phân phó một chút, chờ mọi người thu thập xong, rồi mang theo gà trống, theo đường cũ để trở về. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện cải mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình nhé. Lúc nãy giả tiếng gà trống, tí nữa thì tắc cổ. Cứ tưởng là không đọc tiếp được, may quá, lại bình thường. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Những bạn nào muốn nghe chuyện cầu ma thì lát nữa mình sẽ bắt đầu phát nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.